Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148, Bích Lam Chi Nguyệt. Mấy ngày sau sáng sớm, một chiếc song ngựa kéo động xe ngựa, theo Fergus gia tộc pháo đài lái ra, hơn 3 giờ sau, lái vào một tòa hùng vĩ thành trong ao, đứng tại một nhà to lớn sàn bán đấu giá trước. Bị đưa vào trong đó một chỗ phòng, không có dối trá Lock gia tộc trước tới bái phòng, mặc dù Lock gia tộc đồng dạng có đến, nhưng bởi vì Hàn Hổ chuyện, hai cái gia tộc đã vạch mặt, tự nhưng đã không cách nào duy trì trước đó cái chủng loại kia mặt ngoài hữu hảo. Dùng qua cơm trưa, một vị có màu đen tóc quan cô gái xinh đẹp đi đến bàn đấu giá. Sau đó đấu giá bắt đầu. Một kiện lại một kiện vật đấu giá bị chụp bán ra. Ở vào lầu hai các phòng quý tộc các gia tộc bất vi sở động. Còn không có gặp được có thể làm bọn hắn tâm động đồ vật. Thứ bảy kiện vật đấu giá. Bích Lam Chi Nguyệt, từ Phùng Man thợ kim hoàn tự mình thiết kế cùng chế tác. Giá khởi điểm một cái kim tệ. Đây là một chuỗi lam bảo thạch vòng tay. Trọn vẹn từ mấy chục mai lam bảo thạch sâu chuỗi mà thành. Lớn nhất một viên là mặt trăng hình lam bảo thạch, xinh đẹp mà chói mắt. Tại đấu giá hội trận, phù văn đèn chiếu rọi xuống, lóe ra mỹ lệ quang mang. Một cái kim tệ 30 ngân tệ, một cái kim tệ 60 ngân tệ, hai cái kim tệ, 20 ngân tệ. Giá cả nhanh chóng kéo lên. Thích này chuỗi vòng tay quý tộc phu nhân, quý tộc tiểu thư không phải số ít, thật xinh đẹp, liền Gray bên cạnh Sarah, cũng không khỏi trong mắt lộ ra vẻ yêu thích. Gray ánh mắt nhìn về phía đối phương, đột nhiên không khỏi nhíu mày, tay của đối phương bên trên trống rỗng, toàn thân cao thấp, không có bất kỳ cái gì địa phương, có châu báu đồ trang sức, bởi vì Gray quan hệ. Tại Fergus pháo đài bên trong, Sarah cũng không nhận được bất luận người nào khi dễ, cũng không có bất kỳ người nào dám khi dễ nàng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, dù sao chỉ là con gái tư sinh, lại cũng không cùng Gray đồng dạng biểu hiện ra trội hơn thường nhân địa phương. Đãi ngộ trên, cùng Caroline khách quan còn hơi kém hơn một chút, chí ít hiện tại Caroline, trên hai cánh tay, trên cổ, tất cả đều có dây chuyền cùng vòng tay. Hơn nữa còn cũng không phải là đối phương duy nhất. Chỉ là Gray gặp qua. Liền có này ba loại trở lên. Trước kia Gray cũng không phải là không có chú ý tới điểm này. Bất quá hắn mặc dù cực chịu Fergus tử tước nhìn chúng. Tự thân nhưng không có nguồn kinh tế. Nhưng bây giờ, 11 cái kim tệ 30 ngân tệ. Còn có người ra giá sao? Màu đen tóc quan nữ tử môi đỏ xinh đẹp động lòng người. Vòng eo tinh tế, doanh doanh một cười hỏi, như là đã không có người cạnh tranh. Như vậy ta tuyên bố, 12 cái kim tệ. Đúng lúc này, một cái hơi lạnh thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, gợn sóng cuốn cô gái tóc đen không khỏi trong lòng sững sờ. Bởi vì cái này thanh âm đến từ lầu hai phòng. Có thể ngồi tại lầu hai phòng, đều là quý tộc gia tộc, hơn nữa tước vị còn sẽ không quá thấp, chí ít cũng là nam tước tước vị, đến nỗi huân tước gia tộc. Vậy chỉ có thể xin lỗi, lầu một có đặc biệt tịch, thân phận như vậy, bình thường là sẽ rất ít tham dự giai đoạn trước đấu giá. Không nghĩ tới lần này sẽ tham dự cạnh tranh, mặc dù trong lòng sững sờ. Nhưng màu đen tóc quan nữ tử bên ngoài cũng không có làm bất luận kẻ nào phát giác. Nàng hết sức tự nhiên nói, 12 kim tệ, còn có người ra giá sao? Lầu một đặc biệt tịch, trước đó ra 11 kim tệ 30 ngân tệ phu nhân. Hơi cắn răng, tăng giá nói, 12 kim tệ 10 ngân tệ. Bất quá ngay tại nàng báo giá nháy mắt sau đó, lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. 13 kim tệ, 13 kim tệ, còn có người ra giá sao? Màu đen tóc quan nữ tử cười nhẹ nhàng nói, trước đó báo giá phu nhân, hơi do dự, rất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, từ bỏ cạnh tranh, lấy nàng chỗ huân tước gia tộc tài lực, vượt qua 10 cái kim tệ, đã là một bút không nhỏ chi tiêu. Nàng đích xác rất thích sâu này lam bảo thạch vòng tay. Nếu không cũng sẽ không xảy ra đến 12 kim tệ 10 ngân tệ giá cao. Hiện tại cạnh tranh giá đã vượt qua tâm lý của nàng năng lực chịu đựng. Mặc dù rất thích, bất quá cũng chỉ có thể từ bỏ. Chúc mừng, sâu này Bích Lam Chi Nguyệt từ số 3 phòng chụp đến. Phía dưới cho mời thứ 8 kiện vật đấu giá. Số 3 phòng cũng chính là Fergus gia tộc một nhà chỗ phòng. Bầu không khí tại Grey tham gia cạnh tranh ngay lập tức biến có chút vi diệu. Tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Grey. Grey thanh âm ở trong có chút bất mãn, là ai đều có thể nghe được. Đông đông đông, ngay vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, cũng có âm thanh nói: "Đại nhân, thứ 7 kiện vật đấu giá đã đưa đến, là đưa vào hay là chờ một chút cùng nhau kết toán?" "Đưa vào," Grum mở miệng nói, sau đó liền thấy một vị váy chỉ khó khăn lắm đạt tới đầu gối vị trí nữ tử đẩy cửa vào. Trong tay bưng khay, Grey hướng về phía vẫy vẫy tay, đem 13 mai kim tệ đưa cho đối phương. Sau đó theo trong khay lấy ra Bích Lam Chi Nguyệt, đối bên cạnh Sarah nói: "Lần trước sinh nhật ngươi, quên thay ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Cái này Bích Lam Chi Nguyệt tặng cho ngươi." "Cho ta." Sarah vô ý thức tiếp nhận Bích Lam Chi Nguyệt, mặt mũi tràn đầy đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Mặc dù tại Grey cạnh tranh thời điểm, nàng cũng đã có suy đoán, nhưng khi Grey đem này chuỗi vòng tay đưa tới trong tay nàng lúc, nàng như cũ không khỏi bị kinh hỉ sở tràn ngập. "Cảm ơn ca ca." Đem Bích Lam Chi Nguyệt chụp tại tay trái của mình trên. Sarah trên mặt nở rộ mở hạnh phúc ý cười. Cho dù đối với Grey lễ vật này hết sức hài lòng, mà liền tại Grey đem này chuỗi vòng tay giao đến Sarah trong tay thời điểm, Milan phu nhân lại là không khỏi lộp bộp một tiếng, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Làm chính thê, tự nhiên không thể lại chào đón trượng phu tình nhân con cái. Bất quá, Grey thiên phú thực sự quá mức xông ra, cực chịu Fergus tử tước coi trọng, khiến nàng căn bản không dám đối Grey đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Nhưng Sarah khác biệt, cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ nổi bật, tự nhiên không có khả năng giống Grey đồng dạng chịu Fergus tử tước coi trọng. Cho nên, nàng đối với Sarah tại một số phương diện đãi ngộ là có chút giảm bớt. Chí ít không bằng đối đãi Caroline. Lúc này Grey mặc dù cũng không nói gì thêm, nhưng lại lấy hành động đem tại Fergus tử tước trước mặt chỉ ra tới, biểu hiện ra bất mãn của mình. Trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Quả nhiên liền sau đó một khắc, nàng cũng đã nghe được Fergus tử tước thanh âm: "Trở về sau cho Sarah đặt mua mấy bộ đồ trang sức." Thanh âm ở trong cũng không có mang theo thương lượng khẩu khí, mà là hoàn toàn mệnh lệnh. Hiển nhiên Fergus tử tước đối với nàng loại này khác biệt đối đãi đã bất mãn. "Vâng, lão gia." Milan phu nhân vội vàng đáp. Fergus tử tước nhìn thê tử một chút, không có nói thêm nữa. Bất quá trong lòng lại là thật có chút hơi buồn bực. Thê tử làm phép hắn thấy quả thực quá mức thiển cận, hoàn toàn chính xác, quý tộc trong gia tộc, như là bình thường con riêng nữ, có ăn có mặc, loại đãi ngộ này đã có thể, nhưng Sarah là bình thường con gái tư sinh sao? Đối phương là Grey cùng mẹ muội muội, tự nhiên không thể lấy đồng dạng con gái tư sinh đối đãi. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đem Sarah cùng nhau tiếp về thành bảo. Mặc dù Grey đã là hung huyết chiến sĩ, việc này trước mắt vẫn còn giữ bí mật bên trong, nhưng Grey là thượng vị huyết chiến sĩ, việc này đối phương cuối cùng phải biết a. Biết Grey có loại tiềm lực này, biết Grey đối Fergus gia tộc tầm quan trọng, thế mà còn dám đối Sarah xử suất loại này tiểu thủ đoạn. Đây không phải thiển cận là cái gì? Bruno nhìn thoáng qua Caroline trên người đồ trang sức, lại liếc mắt nhìn Sarah, lông mày nhỏ không thể thấy co rụt lại, xem ra có thời gian đến nhắc nhở một chút mẫu thân. Mẫu thân mình hiện tại không biết, nhưng hắn nhưng là biết được. Hiện tại Gray thế nhưng là hàng thật giá thật hung huyết chiến sĩ. Trên thực lực đã không kém cùng phụ thân, cho dù là phụ thân, cùng hắn cũng tận lực lấy thương lượng ngữ khí. Đủ thấy phụ thân đối với hắn coi trọng, đối phương trở thành Fergus gia tộc tương lai người cầm lái. Mấy hồ đã trở thành tất nhiên, loại tình huống này, như mẫu thân cùng đối phương trở mặt, cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định vẫn là mẫu thân. Thứ 25 kiện vật đấu giá, một thanh thiên luyện chiến phủ, giá khởi điểm 10 cái kim tệ. Thứ 37 kiện vật đấu giá, lấy đại lực nghiêu thuộc da may tinh phẩm giáp da, giá khởi điểm 100 kim tệ. Thứ 50 kiện vật đấu giá, cũng là lần này đấu giá hội áp trục vật đấu giá. Từ Roland luyện khí đại sư luyện chế ma lực kiếm, lôi điện thuộc tính, giá khởi điểm 800 kim tệ. Fergus gia tộc chỗ số 3 bên trong phòng bầu không khí hơi có vẻ trầm. Ngưng, trên đài đấu giá lại còn đang tiếp tục. Rốt cục, thứ 50 kiện vật đấu giá xuất hiện. Lầu 2 phòng bên trong, mấy cái phòng ở trong người cũng không khỏi có chút ngồi thẳng người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.